Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 341. Trong màn ảnh. Tuấn nam mỹ nữ động tình thân thiết, cảnh tượng thập phần duy mỹ, trọng điểm màn ảnh quay ngón tay thần phi, thấy trên mặt nàng mang theo cười nhưng lại gắt gao nắm chặt tay. Nàng siết chặt tay đến mức gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Có thể thấy được nàng phải nhẫn nhịn đến mức nào. Nhưng mà, màn ảnh vừa chuyển, dừng ở thân ảnh hai người giao điệp, không khí tức khắc lại kiều diễm ái muội. Nhưng vào lúc này, bàn tay trắng thần phi vừa động, màn che lụa mỏng trên giường lớn chậm rãi buông xuống, che khuất ánh mắt nhìn trộm bên ngoài. Trong cảnh quay, tầng tầng lụa mỏng hạ xuống, thân ảnh hai người như ẩn như hiện. Bởi vì thấy không rõ, càng gia tăng không gian tưởng tượng. Cảnh tượng ngược lại càng thêm thần bí duy mỹ. Gai, lúc này đây, Lý Mưu cực kỳ vừa lòng, tốt tốt tốt. Hôi Lâm Quán Quán thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chán cô lắm tắm mồ hôi, từ trên giường lớn lăn xuống giống như. Theo bản năng nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ, coi như khoảng cách thật xa, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt anh giống như hầm băng. Lâm Quán Quán hung hăng cắn răng. Tốt, Quán Quán, cô nghỉ ngơi một chút đi. Cảm ơn đạo diễn. 5 phút sau, Lâm Quán Quán nhắm hai mắt dựa vào ghế trong phòng hóa trang để nghỉ ngơi, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một cái bóng. Còn không kịp mở mắt, tay cô đã bị nắm chặt lấy, ngay sau đó, cô bị vây bởi cái ôm mạnh mẽ. Chỗ này là phòng hóa trang đấy. Lâm Quán Quán giật mình, cuống quýt đẩy Tiêu Lăng Dạ ra. Tiêu Lăng Dạ, anh điên rồi. Nơi này là đoàn phim, sao anh có thể như vậy? Trong gương, miệng cô sưng đỏ, cô nhanh chóng che miệng lại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, một chút còn muốn đóng phim nữa, bị người nhìn ra thì làm sao bây giờ? Nói xong, cô lại hung hăng trừng mắt Tiêu Lăng Dạ, em còn chưa có tìm anh tính sổ đâu, anh thế nhưng còn dám tới tìm tôi. Mẹ nó, Tiêu Lăng Dạ anh có phải cố ý quấy rồi em hay không, anh hại em hôm nay bị ân nhiều như vậy. Chuyên nghiệp, Tiêu Lăng Dạ thở phì phò, nỗ lực ổn định hô hấp. Anh đang nói em không chuyên nghiệp à? Lâm Quán Quán bùng nỏ, phi. Bị anh dùng cái loại ánh mắt như dao nhỏ nhìn chằm chằm, ai có thể chấn định mà diễn cơ chứ? Em có thể không cảm nhận cái khí thế của anh sao? Tiêu Lăng Dạ trầm mặt, một bộ dáng thực khó chịu. Anh còn dám tức giận sao? Trên bàn trang điểm có khăn giấy ướt, Tiêu Lăng Dạ rút ra vài cái, túm chặt tay Lâm Quán Quán, mạnh mẽ dùng khăn giấy ướt chà lau cổ cô. Mặt Lâm Quán Quán tối sầm, chê em dơ sao? Tiêu Lăng Dạ hung hăng dùng một chút lực. A, Lâm Quán Quán kêu thảm thiết một tiếng, kêu xong rồi, cô hậu chi bất giác che miệng lại, hoảng loạn nhìn về phía cửa, hạ giọng, Tiêu Lăng Dạ, anh rốt cuộc muốn làm sao? Lôn, Sở Khiêm không phải phụ nữ lại không có bôi son môi, có cái gì để lau đâu chứ? Nhắc tới Sở Khiêm, sắc mặt anh càng tối tăm, đừng có nhắc đến anh ta trước mặt anh. Làm một người đàn ông, trơ mắt nhìn người phụ nữ mình thích bị đàn ông khác đè ở dưới thân. Dù là diễn kịch anh cũng không thể nhịn. Cố tình, anh chỉ có thể chịu đựng. Lâm Quán Quán, anh nghiêm túc kêu tên cô. Làm gì? Anh sắp biến thành ninja rùa. Phụt, chương 342. Lâm Quán Quán không có căng thẳng nữa, tức khắc vui vẻ. Tiêu Lăng Dạ lau mạnh hơn chỗ cổ cô, Lâm Quán Quán đau kêu thảm thiết liên tục. Đại ca, em sai rồi, em không nên cười được chưa? Ngài đại nhân đại lượng, nhanh buông tay được không? Da trên cổ em sắp bị anh lau mòn rồi. Anh cúi đâu? Quả nhiên, nguyên bản cổ trắng nõn như ngọc đỏ bừng một mảnh. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Anh không có buông Lâm Quán Quán ra, đè lại bả vai, đầu vùi vào cổ cô, hít một hơi thật sâu. Làm gì vậy? Lâm Quán Quán đỏ mặt, đẩy anh ra. Đừng nhúc nhích. Sau một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu, được rồi. Tùy tay liền ném khăn giấy ướt vào thùng rác. Đừng bảo là anh ngửi thử trên người cô còn mùi của Sở Khiêm không đấy chứ. Bệnh tâm thần, Lâm Quán Quán tức giận đẩy anh ra. Thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng hóa trang. A Diễn ở bên ngoài, có người anh sẽ lên tiếng. Cô hung hăng chừng anh một cái. Không nói sớm, hại cô khẩn trương cả nửa ngày. Nhìn ra cô bất mãn, anh trả lời, do em không hỏi. Hóa ra vẫn là tại cô à. Hai cái đùi Lâm Quán Quán còn có chút run lên, cô kéo ghế dựa ngồi xuống, sao anh lại tới đây? Nhớ y mồ. Mặt Lâm Quán Quán đỏ lên, nói bừa cái gì vậy? Không nói bừa. Tiêu Lăng Dạ cứng đờ nói, anh nhớ em. Lời âu yếm này nói giống như bị bắt nói vậy. Lâm Quán Quán không biết nói gì. Quán Quán, hở. Về sau em có thể đừng nhận những kịch bản có cảnh thân mật như vậy nữa được không? Lâm Quán Quán đột nhiên trầm mặt xuống, đây là nếu chúng ta ở bên nhau anh sẽ đưa ra yêu cầu với em sao? Là thỉnh cầu. Lâm Quán Quán sửng sốt. Thỉnh cầu. Người như Tiêu Lăng Dạ vậy thế nhưng sẽ dùng chữ thỉnh cầu hèn mọn như vậy, nội tâm cô có chút phức tạp. Tiêu Lăng Dạ, nếu không phải có nghề diễn này, em cùng Duệ Duệ đã sớm chết đói, diễn kịch chẳng những là nghề nghiệp của em mà còn là đam mê của em. Em thích làm diễn viên hơn nữa trong kịch bản điện ảnh hiện tại rất khó không có cảnh thân mật. Đạo lý này anh đều minh bạch. Nhưng hiểu là hiểu, thật sự nhìn đến thời điểm cô diễn, anh vẫn là nhịn không được khiến cả người tỏa ra hơi lạnh lẽo. Trong lòng anh tích tụ, ôm chặt lấy Lâm Quán Quán. Sau một lúc lâu, anh thở dài một tiếng, Quán Quán, anh sẽ ghen. Ghen. Lâm Quán Quán sửng sốt, ngay sau đó, trong lòng cô mềm nhũn. Cô ôn nhu nói, em không thể bảo đảm không nhận cảnh thân mật nhưng là em có thể bảo đảm, diễn chính là diễn, em tuyệt đối sẽ không từ diễn thành thật. Buồn bực trong lòng Tiêu Lăng Dạ lúc này mới tiêu tán một ít. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng Tiêu Diễn ho nhẹ. Lâm Quán Quán nhanh chóng đẩy Tiêu Lăng Dạ ra. Có người tới. Chương 343. Sắc mặt Cơ Dã Hỏa rồi dám nhìn Tiêu Diễn. Hôm nay anh có một phân cảnh quay, đã quay xong rồi, cho nên chuẩn bị tạm biệt Lâm Quán Quán, hỏi qua người trong đoàn phim, nói Quán Quán đi vào trong phòng hóa trang. Anh cũng không nghĩ nhiều liền đi qua. Ai ngờ, chú ba nhà mình thế nhưng đứng ở cửa. Mẹ nó. Anh ấy ở cửa thủ vệ, không cần nghĩ cũng biết chú hai anh khẳng định cũng ở phòng hóa trang. Chú ba. Cơ Dã Hỏa dầu dĩ chào hỏi. Ừm. Nghĩ đến kiếp nạn sắp tới của cậu ấy, ánh mắt Tiêu Diễn tràn đầy đồng tình, nghĩ nghĩ, dù sao cũng là cháu trai cùng mình từ nhỏ lớn lên. Anh vỗ vỗ bả vai Cơ Dã Hỏa, nhịn không được chỉ dẫn một chút, a giận, về sau cậu nên cách Tiểu Xa Quán Quán một chút đi. Mặt Cơ Dã Hỏa tối sầm. Chú ba là vì muốn tốt cho cậu thôi. Anh trai của anh quả thực chính là một bình dấm, cực kỳ đề phòng với người khác phái bên cạnh Tiểu Quán Quán. A giận chính là đối tượng phòng bị số một. Rốt cuộc, Tiểu Quán Quán ở nước ngoài trải qua đoạn thời gian khó khăn, anh ấy không có ở bên chăm sóc nhưng là có A giận ở cạnh nha. Không cần phải nói anh cũng hiểu, trong lòng của anh trai anh không hề dễ chịu xíu nào. Cố tình, quan hệ giữa Tiểu Quán Quán và cậu ấy cũng không tồi. Càng là như vậy, anh trai anh càng là phòng bị, A giận càng dễ dàng xui xẻo. Chú ba, A giận, nghe chú ba, sớm một chút từ bỏ đi. Ánh mắt Cơ Dã Hỏa né tránh, tôi không biết chú đang nói cái gì nữa, tôi với Quán Quán chỉ là bạn tốt thôi. Tiêu Diễn sừng sốt rồi gật đầu, bạn tốt cũng được, là bạn tốt coi như cũng còn chấp nhận được, ha ha. Chú hai ở bên trong sao? Tiêu Diễn gật đầu, ở trong đó. Cơ Dã Hỏa sắc mặt buồn bã, cháu không vào, lát nữa chú nói với Quán Quán một tiếng giùm tôi. Đột nhiên cửa phòng hóa trang mở ra. Ngay sau đó, Lâm Quán Quán lặng lẽ từ phòng hóa trang thò đầu ra, phát hiện ngoài cửa đứng người là Cơ Dã Hỏa. Cô vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm nói, làm tôi sợ muốn chết, thì ra là cậu. Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa ra, mau vào đây. Tiêu Lăng Dạ từng bước trầm ổn đi ra. Lúc này Lâm Quán Quán mới chuyển hướng Cơ Dã Hỏa, lúc nãy anh muốn nói gì với tôi vậy? Ánh mắt Cơ Dã Hỏa dừng ở vết sưng đỏ trên môi, lưng đột nhiên căng chặt, anh gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Quán Quán. Ánh mắt cơ hồ muốn phân xẻ người cô ra, Cơ Dã Hỏa, anh làm sao vậy? Cơ Dã Hỏa cứng ngắc quay đầu, xuất diễn của tôi quay xong rồi nên tới chào cô một tiếng, tôi lập tức rời khỏi đoàn phim. AP, chú. Anh nhìn mắt Tiêu Lăng Dạ, muốn nói lại thôi, do dự nửa ngày, anh bực bội lay tóc xoay người rời đi, bỏ đi, tôi đi đây. Vậy là sao, thật không thể hiểu được. Lâm Quán Quán nhăn mày lại, nhìn bóng dáng anh rời đi, anh ta bị làm sao vậy? Tiêu Diễn cười gượng. Lâm Quán Quán lại chuyển hướng Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ nghiêm túc nói, rối loạn nội tiết. Cơ Dã Hỏa đi thay trang phục diễn ra, mặc lại quần áo của mình, một đầu tóc màu xanh lục cực kỳ bắt mắt. Quang Dũng xoa xoa cái mũi, Dã Hỏa, kế tiếp chúng ta đi đâu vậy? Về nhà, ngủi, để tôi đưa anh về. Không cần, ta chính mình lái xe trở về. Nói xong không cho Quang Dũng cơ hội nói chuyện, anh đã cầm chìa khóa xe đi một mạch không thèm quay đâu lại. Chương 344. Trong lòng Cơ Dã Hỏa như đang bị thiêu đốt. Anh bực mình lái xe về Cẩm Cung, tất cả cửa sổ xe đều hạ xuống, gió lạnh gào thét thổi tóc màu xanh lục của anh. Trên đường, nhận được điện thoại trong nhà gọi tới, anh nhìn thoáng qua, nhíu mày, tắt máy. Không đến 5 giây, di động lại vang lên. Anh lại tắt máy, lại vang lên. Phi, Cơ Dã Hỏa rủa thầm một tiếng, bắt máy nói, chuyện gì? Nói, A giận. Gió rất lớn khiến cho giọng nói của Liễu Uyển Ẩn Lê nghe không quá rõ ràng. Nhưng lời nói vẫn là rõ ràng truyền tới trong tai anh, A giận, con mau về, ba con ngất xỉu rồi. Két xe phanh gấp. Lốp xe ô tô ở đường cái phát ra tiếng cọ sát chói tai, anh biến sắc, mẹ nói cái gì? Ba con té xỉu. Cơ Dã Hỏa cắn răng, tay mạnh mẽ đánh lái, xe lập tức sang hướng khác, bây giờ con lập tức trở về. 20 phút sau, Cơ Dã Hỏa vội vàng chạy về biệt thự, đậu xe xong xuôi, anh tùy tay đem chìa khóa xe ném cho người hầu, nhanh chóng vọt vào phòng khách. Bà Trương, ba tôi đâu? Lão gia nằm trong phòng. Sắc mặt Cơ Dã Hỏa đại biến. Đã ngất xỉu tại sao không đưa đi bệnh viện? Anh không kịp dò hỏi, người đã vọt vào phòng khách, nhưng mà tới rồi phòng khách, bước chân anh dừng lại. Trong phòng khách, trên sofa, Liễu Huyền Lê ăn mặc một thân trang phục hàng xa xỉ, trang điểm tinh xảo, tươi cười nhu hòa ngồi ở chỗ kia. Bên người bà là một cô gái cỡ 20 tuổi. Thời điểm anh tiến phòng khách, Liễu Huyền Lê đang nói chuyện với cô ấy, mặt luôn luôn ít khi nói cười nay lại khó thấy được bộ dáng tươi cười đầy mặt. Nghe được động tĩnh, bà quay đầu lại, liếc mắt một cái nhìn thấy Cơ Dã Hỏa đứng ở cửa phòng khách, trên mặt Liễu Huyền Lê tươi cười càng nhu hòa, bà vẫy tay với Cơ Dã Hỏa, a giận, mau tới đây. Cô gái bên người Liễu Huyền Lê nhìn thấy Cơ Dã Hỏa, đáy mắt chợt bộc phát ra nóng rực quang mang, cô ấy theo bản năng đứng lên, đôi tay nắm chặt khẩn trương nhìn Cơ Dã Hỏa. Cơ Dã Hỏa đứng ở cửa, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải nói ba té xỉu sao? Một khi đã như vậy, mẹ làm gì còn có tâm tình quần áo ngăn nắp cùng cô gái kia nói chuyện phiếm. Ý thức được mình bị lừa, sắc mặt Cơ Dã Hỏa đen thui. Anh không cần suy nghĩ, xoay người muốn đi. Trong phòng khách cô gái kia tức khắc liền ngây ngắn cả người, mê mang nhìn Liễu Huyền Lê. Liễu Huyền Lê lại thẹn lại giận, quát một tiếng chói tai, đứng lại. Thân hình Cơ Dã Hỏa dừng một chút. Với chút ngừng lại này của anh, Liễu Huyền Lê đã đi nhanh vào tới cửa phòng khách, mạnh mẽ giữ chặt cánh tay anh, con muốn đi đâu? Ánh mắt Cơ Dã Hỏa phát lạnh, mẹ trăm phương ngàn kế đem con lừa trở về, có ý tứ sao? Liễu Huyền Lê cắn răng, bà hạ giọng, a giận, coi như mẹ cầu xin con có thể nói chuyện một lát với người này được không? Mẹ không miễn cưỡng con, nếu nói xong con cảm thấy không thích hợp, mẹ tuyệt đối sẽ không cưỡng bách các con ở bên nhau. A, dùng ba sinh bệnh làm lý do lừa anh về nhà. Chính là vì muốn xem mắt. Cái này là chuyện buồn cười cỡ nào cơ chứ? Cô ấy là con gái nhà nào? Chương 345. Tôn gia. Tôn gia anh tìm tòi ở trong não một chút, ngay sau đó cười lạnh, trong nhà có cái ngân hàng Tôn gia à? Sắc mặt bà buông lỏng, nhẹ nhàng gật đầu, hạ giọng nói, a giận, cô gái này là con một của Tôn gia, năm nay mới 20 tuổi, cha mẹ luyến tiếc không muốn cho con bé ra nước ngoài, để cho con bé ở trong nước học đại học. Cô hiện tại ở Đại học Vân Thành học tài chính hệ năm 2, vẫn là sinh viên. Cơ Dã Hỏa lại lần nữa cười lạnh. Liễu Huyền Lê gắt gao túm chặt anh, mẹ rất vất vả mới mời được cô ấy đến đây. Coi như mẹ cầu xin con nói chuyện với con bé một chút thôi được không? Cơ Dã Hỏa trào phúng, Tiêu Dục đâu? Loại chuyện này không phải anh ta thích nhất sao, sao mẹ không tìm anh ta đi? Sắc mặt Liễu Huyền Lê có chút mất tự nhiên. Hai người con trai, Tiêu Dục tương đối nghe lời. Bà đương nhiên muốn cho Tiêu Dục tới xem mắt nhưng chuyện của Tiêu Dục cùng Lâm Vi ở truyền thông nháo ồn ào huyên náo, Tôn tiểu thư này lại là hòn ngọc quý trên tay Tôn gia, bọn họ đương nhiên chướng mắt Tiêu Dục. Ta giận mẹ cầu xin con giúp mẹ lần này được không? Không được, Cơ Dã Hỏa một ngụm cự tuyệt. Anh quá hiểu biết chính mình mẹ. Chỉ cần anh có thể lui một bước, nàng là có thể tiến 100 bước. Nếu anh hôm nay thỏa hiệp, anh dám nói, mặt sau còn có 100 nữ hài chờ anh. Anh cùng Tiêu Dục không giống nhau. Anh có tư tưởng chính mình, sẽ không chịu người khống chế. Đương nhiên, này cũng không đại biểu anh không quan tâm việc trong nhà. Nếu trong nhà thật sự phá sản, anh cũng sẽ phụng dưỡng ba mẹ. Con còn có việc phải đi trước. Ta giận. Liễu Huyền Lê cắn chặt răng, ánh mắt khẩn cầu, con 1, 2, 3 phải buộc mẹ quỳ xuống, con mới cam tâm sao. Mẹp, Liễu Huyền Lê hung ác, bà nhắm hai mắt, hai chân khủy. Xuống. Cơ Dã Hỏa hoảng hốt. Anh cuống quýt đỡ lấy Liễu Huyền Lê, mẹ làm gì vậy? Ta giận, mẹ cầu xin con, chỉ lần này thôi. Giọng nói Liễu Huyền Lê mang theo thân thiết khẩn cầu. Cơ Dã Hỏa chưa bao giờ gặp qua bộ dáng hèn mọn này của mẹ. Trong ấn tượng, cho dù là 10 lãm năm trước bị đuổi ra nhà chính, lưng của bà vẫn luôn thẳng tắp. Cơ Dã Hỏa rốt cuộc mềm lòng. Anh nhấp môi, chỉ lần này thôi. Liễu Huyền Lê vui mừng. Bà cuống quýt lôi kéo Cơ Dã Hỏa vào phòng khách, trong phòng khách. Cô gái đỏ mặt, khẩn trương nhìn Cơ Dã Hỏa. Nhìn thấy anh, cô có chút không biết làm sao, cuối cùng mới lấy hết can đảm để chào hỏi. Chào anh Cơ Dã Hỏa, em tên là Tôn Thiền. Chào cô, Cơ Dã Hỏa bắt tay Tôn Thiền. Mặc tiểu cô nương, cọ, một chút liền đỏ, buông tay ra, cô nắm lấy bàn tay vừa nắm tay Cơ Dã Hỏa, khẩn trương đến mức trong ngực như có nai con chạy loạn. Thấy thế, Liễu Huyền Lê vội vàng nói, ngồi xuống rồi nói, để mẹ đi lấy cho hai đứa ít đồ ăn, chút nữa liền tới. Liễu Huyền Lê vừa đi, trong phòng khách chỉ còn lại có Cơ Dã Hỏa cùng Tôn Thiền. Thần sắc Cơ Dã Hỏa đạm mạc. Chương 346. Tôn Thiền lại khẩn trương không biết tay để chỗ nào, cô đứng ngơ ngác nhìn thẳng Cơ Dã Hỏa, nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, Cơ Dã Hỏa, anh không ngồi sao? Cơ Dã Hỏa nhàn nhạt ngồi xuống. Tôn Thiền thở phào nhẹ nhõm cũng ngồi xuống. Hai người đều không có nói chuyện, có chút tẻ ngắt. Cơ Dã Hỏa thần sắc tự nhiên, nếu là xem mắt, anh cũng không định phải để lại ấn tượng tốt với cô ấy, từ trong túi móc di động ra, đăng nhập vào Weibo của mình xem bình luận. Bên cạnh, Tôn Thiền xấu hổ không thôi. Cô gãi gãi đầu, tìm lời để nói, anh đang rất bận sao? Cơ Dã Hỏa không lạnh không đạm lên tiếng. Cơ Dã Hỏa tôi là fan của anh. Cơ Dã Hỏa kinh ngạc nhìn cô một cái, cô gái tức khắc càng khẩn trương, cô ngồi ngay ngắn, tay vò vò làn váy, đỏ mặt nói tôi thật sự là fan của anh, từ khi anh xuất đạo tôi liền bắt đầu thích anh, tôi còn là thành viên fan club, không nghĩ tới, anh thế nhưng là người tiêu gia. Thấy Cơ Dã Hỏa sắc mặt có chút không tốt, cô vội vàng nói, anh yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài. Cơ Dã Hỏa nói chuyện với cô. Thần tượng đang nói chuyện với cô. Mặt Tôn Thiền nóng lên, nhịn xuống khẩn trương nói, Cơ Dã Hỏa, tôi đã nhìn ra, anh không nghĩ xem mặt, anh yên tâm, tôi cũng sẽ không dây dưa. Vốn dĩ hôm nay trong nhà không thông qua sự đồng ý của tôi liền kéo tôi tới, tôi nghe nói người muốn gặp là anh, cho nên liền nhịn không được lại đây nhìn xem. Nói xong, cô vội vàng vươn tay, tôi bảo đảm, tôi sẽ không dây dưa anh, tôi chỉ là thuần túy muốn gặp anh mà thôi, không có ý tưởng khác. Cơ Dã Hỏa sửng sốt. Lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào cô ấy. Gương mặt Tôn Thiền càng đỏ hơn, tôi có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Cô nói đi. Đối mặt fan của chính mình, thái độ Cơ Dã Hỏa vẫn là rất hòa nhã, anh đem điện thoại một lần nữa cất vào túi quản, liền nhìn đến cô gái đối diện thật cẩn thận từ túi xách móc ra một cái túi áo thun màu trắng, sau đó, cô đem mỏ túi ra, đem áo thun lấy ra, khẩn trương nhìn Cơ Dã Hỏa anh có thể ký tên cho tôi không? Khóe miệng Cơ Dã Hỏa giật giật. Thật đúng là tới truy thần tượng sao? Bất quá như vậy càng tốt, tự đáy lòng anh thở phào nhẹ nhõm, được. Anh mở áo thun, trên áo thun màu trắng thế nhưng lại in hình ảnh bản hoạt hình của anh, bản nhân vật cũng rất giống cực kỳ đáng yêu, đặc biệt là một đầu tóc màu xanh lục thập phần chói mắt, liếc mắt một cái liền nhận ra là anh. Cơ Dã Hỏa sửng sốt một chút, này áo thun không giống như là áo anh phát hành, anh hoàn toàn chưa thấy qua. Thấy Cơ Dã Hỏa nhìn chằm chằm nhân vật, mặt cô gái lại đỏ lên, gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, cái này là do tôi tự mình vẽ, sau đó đưa đi ra công khắc trên áo thun. Đây là chân chính fan hâm mộ nha. Cơ Dã Hỏa động lòng, để tôi đi tìm bút. Tôi có mang theo. Cô gái tìm kiếm lục lọi trong túi ra một cây bút, cô giống như sợ Cơ Dã Hỏa đổi ý, nhanh chóng đem bút đưa cho anh, sau đó đôi mắt lén lén nhìn anh. Khóe miệng Cơ Dã Hỏa giật giật. Anh cực kỳ sảng khoái rồng bay phượng múa ký tên của mình lên chiếc áo. Tốt, anh đem bút cùng áo thun đưa lại cho Tôn Thiền. Tôn Thiền giống như nhận được chân bảo, ôm áo thun thật cẩn thận làm khô mực nước, sau đó cực kỳ quý trọng đem áo thun gấp lại, bỏ vào túi. Tiếp theo, cô ấy lại nghĩ, đem cây bút mà Cơ Dã Hỏa vừa dùng bỏ vào luôn, cô đóng túi lại, cẩn thận đem đồ vật bỏ vào túi sách. Vẻ mặt thỏa mãn vỗ vỗ Twist. Thấy thế, tâm tình Cơ Dã Hỏa hơi hơi chuyển tốt hơn. Anh Hỏa, tôi có thể thêm một cái yêu cầu nho nhỏ sao? Vì tỏ vẻ thật sự chỉ là, nho nhỏ, yêu cầu, ngón tay Tôn Thiền nắm chặt, làm cái động tác nho nhỏ. Cô nói đi, chương 347. Có thể chụp hình với tôi được không? Tôi tuyệt đối sẽ không phát ra ngoài, tôi chỉ để trong di động của mình thôi. Cơ Dã Hỏa do dự. Tôn Thiền có chút mất mát, anh không cần khó xử, không được cũng không sao. Cô thật sự không phải tới để xem mắt sao? Tôn Thiền nhắc tay làm ra động tác thề, tuyệt đối không phải. Được, Cơ Dã Hỏa thống khoái gật đầu, di động đâu? Tôn Thiền móc di động ra đưa cho anh, Cơ Dã Hỏa ngồi vào bên người Tôn Thiền, tìm camera chụp một tấm ảnh chung. Răng rắc, ở trong ảnh hai người đầy mặt tươi cười. Cô gái ôm di động giống như đạt được chí bảo. Kết quả là, một hồi xem mắt thành công biến thành buổi họp mặt fan. Xác định Tôn Thiền không phải tới xem mắt, Cơ Dã Hỏa ngược lại thả lỏng, anh vốn dĩ cũng không phải người khó ở chung, hơn nữa người ta là fan anh, thực mau hai người liền vừa nói vừa cười. Liễu Huyền Lê bưng điểm tâm cùng đồ uống đi vào phòng khách, nhìn đến chính là hai người chuyện trò vui vẻ. Ánh mắt bà sáng ngời, bước nhanh đi tới. Nói gì mà vui vẻ vậy? Cháu chỉ cùng anh Hỏa trò chuyện công việc thôi. Fan đều xưng anh là, anh Hỏa, fan của anh tự xưng là nồi lẩu. Liễu Huyền Lê không chú ý đến chuyện của ngành giải trí, đương nhiên không biết, nghe Tôn Thiến gọi thân thiết Tiêu Dận là anh Hỏa, mà A Dận cũng không có phản đối gì, bà còn tưởng rằng hai người thường hay trò chuyện riêng mới vậy. Trái tim cô ngay lập tức nhẹ nhàng. Mệt không, phòng bếp vừa mới làm một chút điểm tâm, còn nóng lắm, cháu dùng một ít đi. Không biết cháu thích ăn cái gì nên mỗi thứ cô đều làm một ít, đồ uống là nước chanh, người ta bảo uống nước chanh nhiều sẽ tốt cho nhan sắc đấy. Thời tiết lạnh, cô cố ý làm nước chanh ấm, nhân lúc còn ấm, cháu uống đi. Tôn Thiến thụ sủng nhược kinh, nhanh nhỏ nhận lấy cảm ơn gì. Đừng khách khí, Liễu Uyển Ẩn Lê cực kỳ vui vẻ. Tình huống công ty hiện tại không được khả quan lắm, tuy rằng công ty cũng xin lỗi, bồi thường cũng bồi thường rồi nhưng rốt cuộc lại làm mọi chuyện lớn hơn, danh dự bị ảnh hưởng, cho nên tổn thất rất nặng nề. Như vậy sau mấy ngày, khách sạn đã liên tục đóng cửa. Biên chế cũng đã giảm vài nhóm. Nhưng trước mắt càng quan trọng hơn là, tài chính công ty liên tục gãy, hiện tại đã không có tiền quay vòng. Hơn nữa, không có ngân hàng nào đồng ý cho bọn họ vay. Lúc này, Tôn Thiến có vẻ phá lệ quan trọng. Ba của Tôn Thiến là chủ ngân hàng, trong nhà thứ không thiếu nhất chính là tiền. Hiện tại, tổ phụ cô đã về hưu, ba tiếp quản ngân hàng, mà Tôn Thiến là duy nhất độc đinh Tôn gia. Đồng dạng, cũng là hòn ngọc quý trên tay Tôn gia. Nếu A Dận có thể cùng cô đến với nhau, tiền. Căn bản không cần phải để tâm. Nghĩ đến đây. Thái độ Liễu Uyển Lê đối đãi Tôn Thiến càng thêm thân thiện, cô lôi kéo tay Tôn Thiến, ôn nhu nói, Thiến Thiện à. Cô cảm thấy cùng cháu đặc biệt có mắt duyên, ánh mắt đầu tiên nhìn đến cháu liền đặc biệt thích. Đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ chi kỷ. Cháu không biết đó thôi, trước kia cô nằm mơ cũng muốn có đứa con gái. Nhưng cô không có phúc khí, liền sinh hai cái quỷ đòi nợ. Gì à, anh Hỏa thực sự rất tốt nha. Tốt cái gì mà tốt, cả ngày không thấy được bóng người. Liễu Uyển Ẩn Lệ oán trách nói, Thiến Thiến, cô rất thích cháu. Nếu không cháu không chê phiền. Về sau liền đến chơi với cô, trò chuyện với bà già như cô. Tôn Thiền vội vàng nói, cô à, cô còn trẻ như vậy, nói làm sao mà mình thành lão thái bà đâu, nếu chúng ta cùng nhau đi trên đường, nói không chừng người khác cho rằng chúng ta là chị em đấy. Liễu Uyển Lê được nịnh đến vui vẻ không thôi. Con bé này lấy cô làm trò cười à, bất quá cháu cũng đừng nói, cô gần đây còn đang lo không có ai bồi đi dạo phố đâu, nếu cháu có rảnh, hôm nào có thể đi dạo với cô được hay không? Tôn Thiền gãi gãi đầu. Sáu hỗ đáp lại, dạ được. Chương 348. Kia thật tốt quá, nói quyết định như vậy nhé. Hoàn toàn không cho người cự tuyệt cơ hội a. À. Tôn Thiên xin lỗi nhìn cơ Dã Hỏa. Ai chầu anh Hỏa sẽ không hiểu lầm đi. Sẽ không cho rằng cô có ý tiếp cận anh chứ, anh có thể chán ghét cô hay không? Tôn Thiên tức khắc khẩn trương lên. Nhìn mẹ mình, mày cơ Dã Hỏa nhíu lại. Thật ra anh không có trách cứ Tôn Thiên. Cô ấy một cái tiểu cô nương 20 tuổi, còn đang học đại học, chưa có tiếp xúc xã hội. Có thể đấu nổi bà mẹ cái già này mới là lạ. Nếu mẹ muốn lừa cô ấy, chỉ là chuyện trong vài giây thôi. Nguyên bản cơ Dã Hỏa cùng Tôn Thiến còn tính là nói chuyện không tồi, Liễu Uyển Ẩn Lê tới xong, ngược lại tẻ ngắt. Tôn Thiến là con gái được giáo dưỡng rất tốt, cô được đến ký tên còn được đến chụp ảnh chung, hôm nay đã rất vui vẻ. Chờ uống xong ly nước chanh, cô liền lễ phép đứng lên. Cô à, thời gian không còn sớm, cháu phải đi trở về. Gấp như vậy sao? Nếu không chờ ăn xong cơm chiều rồi trở về. Tôn Thiến uyển chuyển từ chối, cảm ơn cô, bất quá buổi chiều cháu còn có lớp học, chỉ sợ không thể cùng ăn cơm với mọi người được. Liễu Uyển Lê lộ ra biểu tình tiếc nuối. Tôn Thiến xin lỗi cười cười. Cô tuy rằng đơn thuần chứ không có ngốc. Nếu hôm nay lưu lại ăn cơm, chỉ sợ ngày mai tin tức cô cùng Tiêu gia nhị công tử thân cận thành công bay đầy trời. Vậy A Dận con đưa Thiến Thiền về đi. Không cần đâu. Không được. Một người con gái như con về một mình không an toàn. Lúc này, cơ Dã Hỏa đã cầm chìa khóa xe đứng lên, đi thôi, tôi đưa cô về. Gương mặt Tôn Thiền hồng hồng, không có cự tuyệt. Vậy làm phiền anh. Trước khi đi, Liễu Uyển Lê lại lôi kéo cơ Dã Hỏa dặn dò vài câu, cơ Dã Hỏa nhàn nhạt nghe xong hai câu, liền rời đi biệt thự. Liễu Uyển Ẩn Lê đưa hai người rời đi. Ngồi trên xe cơ Dã Hỏa, Tôn Thiến thập phần khẩn trương, chờ ra biệt thự, Tôn Thiến mới thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, anh có thể dừng xe. Cơ Dã Hỏa thuận thế dừng xe. Tôn Thiến mở cửa xuống xe, phất tay cười với cơ Dã Hỏa, được rồi, anh Hỏa anh có thể công thành lui thân. Tuy rằng không thích xem mặt nhưng là thần tượng, đối với fan thế này anh rất thích. Buổi chiều, biệt thự lại ở vùng ngoại thành, Tôn Thiến lớn lên xinh đẹp lại một thân hàng hiệu, cơ Dã Hỏa thật đúng là không yên tâm. Cô định trở về thế nào? Tài xế trong nhà chờ tôi đến đây, lúc tôi với dì nói chuyện phiếm, ông ấy liền chờ tôi ở chỗ khác. Vừa rồi đã gọi điện thoại cho ông ấy sẽ lập tức đến thôi. Vậy tôi ở đây chờ một lát. Tôn Thiến đối với Cơ Dã Hỏa ấn tượng càng tốt. Vừa đẹp trai vừa có tài hoa, kỹ thuật diễn tốt, hiện tại lại bỏ thêm một cái cẩn thận. Tôn Thiến che ngực. Từ lúc nhìn thấy Cơ Dã Hỏa, tần suất trái tim nhỏ nhảy lên liền không có bình thường. Chương 349. Cơ Dã Hỏa cùng Tôn Thiến cùng nhau đợi vài phút, quả nhiên, không đến 5 phút tài xế liền lái xe tới rồi. Tôn Thiến ngồi trên xe nhà mình, đỏ mặt lại lần nữa cùng Cơ Dã Hỏa tạm biệt, anh Hỏa, nhìn thấy anh tôi rất vui. Cơ Dã Hỏa vẫy vẫy tay, trở về đi. Hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Lúc này, hai người còn cũng không biết, trong tương lai sẽ trở thành người quan trọng nhất của đối phương. Bên kia, đoàn phim, Tiêu Lăng Dạ thăm ban vô cùng chuyên nghiệp. Anh ấy loay hoay một chập đã đến 9 giờ tối. Lãnh Quân Lâm nhận được một cuộc gọi điện nên đã trở về công ty. Tâm Can đã bắt đầu đi học, thời điểm tan học, Tiêu Diễn gọi cho tài xế ở nhà chính, bảo tài xế đón Tâm Can về nhà chính ngủ một đêm. Kết quả là, tới tối 9 giờ, Tiêu Lăng Dạ cùng Tiêu Diễn còn ở đoàn phim không đi, bọn họ ăn tối ở đoàn phim. Nhà làm phim cùng Lý Mưu đều áp lực giống như bị núi đè. Mẹ nó, bị hai tôn đại Phật nhìn chằm chằm như vậy, diễn viên bọn họ đều bị ảnh hưởng, hôm nay tiến độ quay chụp lại không có hoàn thành. Vì thế, tăng ca thêm giờ, tiếp tục quay phim. Buổi tối mùa thu có rất nhiều muỗi, đặc biệt là phân cảnh quay ở bên ngoài, tiếng muỗi kêu càng là ầm ầm vang lên, các diễn viên sôi nổi bắt đầu xoa nước hoa đuổi muỗi. Mà lúc này, trên mặt Tiêu Diễn đã bị đốt vài cái. Bang! Anh đập một cái lên mặt, chụp chết một con muỗi, anh gãi gãi chỗ muỗi đốt đến đỏ lên, khóc không ra nước mắt nói anh, chúng ta phải đi thôi. Tiêu Lăng Dạ đã nhìn đồng hồ rất nhiều lần rồi. Đã 9 giờ tối. Anh! Tiêu Lăng Dạ nhìn Lâm Quán Quán cách đó không xa, dưới ánh đèn, cô đã ngáp được vài cái rồi. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng. A Diễn, kêu nhà làm phim lại đây. 5 phút lúc sau, nhà làm phim xuất hiện trước mặt Tiêu Lăng Dạ. Nhà làm phim là người đàn ông trung niên có dáng người hơi béo, hàng năm ở đoàn phim bôn ba, ông ấy thường những bộ đơn giản thôi. Nghe nói Tiêu Lăng Dạ tìm ông khẩn trương một đường chạy tới đây, chờ đến lúc đến chỗ Tiêu Lăng Dạ, cái trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Tổng giám đốc Tiêu ngài có cái gì phân phó? 9 giờ 15, nhà làm phim sừng sót, có chút không rõ ý Tiêu Lăng Dạ. Do dự một chút, ông thử nói Tổng giám đốc Tiêu, thời gian không còn sớm, nếu không, ngài trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ hơi trầm xuống. Nhà làm phim toát mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ Tổng giám đốc Tiêu là không hài lòng tiến độ quay hôm nay? Ngẫm lại cũng chỉ có cái khả năng này. Rốt cuộc truyền thông Hoa Hạ là nhà đầu tư lớn nhất, Uyển Phi Truyện, nếu tiến độ quay bị ảnh hưởng, tổn thất chính là truyền thông Hoa Hạ chịu. Nghĩ như vậy, nhà làm phim lập tức vỗ ngực nói, Tổng giám đốc Tiêu, ngài yên tâm, bộ phim này của chúng ta gần nhất là trong 2 tháng nhất định có thể hoàn thành, tuyệt đối có thể đuổi kịp thời điểm nghỉ đông. Vì đuổi tiến độ, hôm nay đoàn phim chúng ta tăng anh thêm giờ, nhất định sẽ quay xong. Vừa dứt lời, trên mặt Tiêu Lăng Dạ nháy mắt phủ đầy hàn sương. Nhà làm phim thực muốn khóc. Tổng giám đốc Tiêu này rốt cuộc là có ý gì nha? Ông ấy thực sự không hiểu được. Nhà làm phim đưa ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Tiêu Diễn. Nghe được nhà làm phim nói, Tiêu Diễn thiếu chút nữa bật cười. Ai nha má ơi, anh trai anh rõ ràng chính là đau lòng Tiểu Quán Quán đêm qua không có ngủ ngon, muốn cho đoàn phim kết thúc công việc sớm một chút. Ông ấy lại còn muốn tăng anh thêm giờ tiếp tục quay phim, anh trai anh có thể không đen mặt sao? Bắt quá cũng không thể trách người ta. Ai có thể nghĩ được anh trai anh tới đoàn phim chính là vì gặp Tiểu Quán Quán chứ? Anh nhịn không được đề điểm, hiện tại đã muộn rồi, diễn viên cùng nhân viên công tác hẳn là cũng mệt mỏi. Nhà làm phim bừng tỉnh đại ngộ, ông ấy thử mở miệng, nếu không, chúng ta kết thúc công việc hôm nay. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ chuyển biến tốt đẹp một ít, nhẹ nhàng gật đầu. Hóa ra là cảm thấy thời gian đoàn phim quay quá dài. Thế nhưng có lão bản không thích công nhân tăng anh. Đây là lần đầu thấy. Chương 350. Như vậy tăng anh thêm giờ, thân thể diễn viên cùng nhân viên công tác sẽ chịu không nổi, ngày hôm sau quay chụp ngược lại không có tinh thần tốt. Tiêu Diễn nghiêm trang nhắm mắt nói bậy, Tiêu thị chúng ta không chủ trương nhân viên tăng anh, trong thời gian quy định làm không xong công việc, đó là biểu hiện vô năng. Phải không? Khóe miệng nhà làm phim giật giật. Ông có bạn làm trong tổng bộ tập đoàn Tiêu thị, bạn ông thường xuyên oán giận lượng công việc tập đoàn Tiêu thị rất nhiều, thường xuyên phải tăng anh đấy. Trong lòng nghĩ như vậy lại không dám nói, nhà làm phim ho nhẹ một tiếng, vậy tôi đi nói đạo diễn một tiếng, hôm nay quay đến đây thôi. Tiêu Lăng Dạ lại lần nữa gật đầu. Nhà làm phim nhanh như chớp chạy đến phim trường nói với Lý Mưu. Tiếp theo, Lý Mưu liền cầm loa to hét to lên, kết thúc công việc, kết thúc công việc. Hôm nay tới đây thôi, buổi sáng mai lại tiếp tục quay phim.